Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 0, đắc tội thành hoàng. Tiền truyện, đang lúc hoàng hôn, mấy đứa bé vừa mới tan học, chơi đùa về nhà, đột nhiên không biết là ai hô một tiếng. Các ngươi nhìn, bên trái cách đó không xa, thông hướng thành hoàng điện trên đường cái, một con rắn đang xuyên đường phố mà qua. Con rắn kia thân dài khoảng 2 thước, toàn thân kim hoàng, thân hình uyển giống như gợn sóng, nhanh chóng hướng về đường cái đối diện bò đi. Trong thành hài tử, nhìn thấy hoang dại xa 10 phần không dễ, mặc dù sợ gặp được rắn độc, nhưng bằng cầm người đông thế mạnh, mấy đứa bé hô nhau mà lên, đuổi theo. Tiểu kim xà ngửi được nguy hiểm, vù vù tiến vào ven đường trong bụi cỏ. Đảo mắt đi vào thành hoàng trước điện, một đầu tiến vào cửa điện. Ngôi miếu này mái hiên 10 phần cổ lão, tại xung quanh kiến trúc cao tầng làm nổi bật xuống, hiện ra thấp bé mà cũ nát. Mấy đứa bé đẩy ra sơn đỏ đại môn, theo vào đến trong điện chính giữa. Thành hoàng gia ngồi nghiêm chỉnh, đó là một tòa cũ kỹ tượng đất, trên người hình vẽ màu đồng đều đã pha tạp cũ nát, nhìn không ra nghiêm mặt cùng hoa văn. Thành hoàng gia tô tượng hai bên là một bộ tranh khắc gỗ câu đối, nhưng đến quay đầu chính là bờ. Không cần đến đây ngộ tiền phi, trước treo tấm biển ngươi đến a. Thư pháp mặc dù mượt mà hùng hồn, nhưng khắc chữ tấm ván gỗ trải qua bào mòn côn trùng cắn, sớm đã rạn nứt tàn phá, chữ viết 10 phần ám bẩn. Một đứa bé hướng về thành hoàng gia cánh tay phải chỉ một cái. Ở nơi đó, chỉ thấy tiểu kim đuôi rắn gắn chặt quấn lấy tô tượng khuỷu tay. Nghĩ từ khuỷu tay nhô ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, đang đờ đẫn nhìn qua phía dưới. Những hài tử này thường xuyên nhận người lớn lừa gạt hù dọa. Đối với thành hoàng gia trong lòng còn có kính sợ. Bởi vậy đại cũng không dám tại thành hoàng điện dương oai. Một đứa bé nói, không tốt đẹp gì chơi đùa, ta về nhà làm bài tập đi. Một cái khác nói, đi thôi đi thôi, thành hoàng gia bao che nó đấy. Mấy đứa bé cười vang lấy, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên một đứa bé nói, ta gọi nó xuống tới. Nói xong đi về hướng điện sườn, nơi đó nghiêng bày đặt một thanh cán dài cái sẻng. Trên mặt đất vụn vặt bày đặt cát mịn cùng xi măng, tựa hồ ban ngày từng có người ở đây sửa chữa bên trong tường. Cái đứa bé kia quơ lấy cái sẻng, vòng qua bàn thờ, nâng cái sẻng đập vào thành hoàng gia khuỷu tay bên trên. Tiểu kim xà bị đánh trúng, thân thể ưỡn lên, hướng về tô tượng phía sau lăn bò xuống đi. Đi theo dầm một tiếng vang lớn, thành hoàng gia cánh tay phải đứt gãy, rơi trên mặt đất, mảnh bùn cây cỏ đem rơi liểng xiềng, lộ vẻ tượng bùn thâm niên tháng lâu, sớm đã hong gió hỏng bét. Cái kia trải qua ở hắn không quan tâm mạnh mẽ đập, vùng mạnh cái sẻng hài tử nhất thời giật mình ở nơi đó. Mấy đứa bé nửa miệng mở rộng nhìn nửa ngày, bên trong một đứa bé nói, Lý Giai Minh, con mẹ nó ngươi gây tai họa. Một đứa bé khác hoảng loạn nói, chúng ta mau chạy đi. Mấy đứa bé lập tức tan tác như chim muông, vội vàng hấp tấp hướng về ngoài điện chạy đi. Cái kia gọi Lý Giai Minh hài tử đang lang lang ném đi trong tay cái sẻng, giống như tên bắn, trốn hướng về trong nhà. Thành này hoàng điện không chỉ là tòa di vật văn hóa, hơn nữa tại cư dân trong mắt cũng là một loại phong tục bên trong nha môn. Bởi vậy làm hỏng thành hoàng tô tượng, khẳng định sẽ phải chịu dân bản xứ trách phạt. Đêm đó, Lý Giai Minh tạo thành ác mộng, hắn mơ tới một cái thấp bè bè lão đầu râu bạc, ăn mặc toàn thân áo bào màu tím, cánh tay phải trong tay áo trống rỗng, tựa hồ ít một cái cánh tay. Lão nhân mặt giận dữ, tay trái chỉ Lý Giai Minh mắng, hỗn chướng vương bát đản. Lý Giai Minh ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Lão nhân quát, tuổi còn nhỏ, lại dám như thế làm việc xấu. hắn dùng ngón tay cánh tay phải chỉ một cái. Ta là ai? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Biết rõ còn cố hỏi. Lý Giai Minh lập tức hiểu được, ngập ngừng nói, ngài liền là Thành Hoàng gia. Thành Hoàng gia tha ta đi, ta không phải cố ý. Thành Hoàng gia tức hổn hển, giơ chân mắng to, hỗn đản, vương bát đản, có tin ta hay không? Ngược lại cũng không cần gấp, ta tại cái này cai quản 200 năm, còn lần đầu có người đem ta cho đánh tàn phế, không để cho ngươi biết chút tay ta. Sớm sớm muộn muộn, ta nghĩ đều phải bị các ngươi đánh bay. Lý Giai Minh khóc ròng nói, Thành Hoàng gia tha ta đi, là ta không hiểu chuyện, lần sau ta đổi, thật đổi. Thành Hoàng gia càng nói càng tức, dùng ngón tay điểm Lý Giai Minh nói, lần sau, ngươi còn muốn lần sau, ngươi chờ đó cho ta, ta cái này đến âm tàu địa phủ, an bài chỗ ở cho ngươi đi. Nói xong, đột nhiên không thấy, Lý Giai Minh một cái giật mình tỉnh lại, nhìn xem đầu giường ầm ĩ đồng hồ, đã là sau nửa đêm canh hai, hắn mặc dù che kín chăn mền, vẫn cảm giác toàn thân rét run, không được mà run rẩy, thế là phủ thêm áo ngủ, run rẩy đi vào phụ mẫu trước cửa phòng ngủ, đánh thức mẫu thân, hắn chỉ nói mình khả năng cảm mạo nóng sốt. Không dám tố giác đánh rắn cụt tay sự tình. Mẫu thân cho hắn đo nhiệt độ cơ thể. Sốt cao 39 độ. Vội vàng cho hắn ăn thuốc hạ sốt. Lại tăng thêm một cái chăn dày che đậy. Phụ thân tới. Bồi tiếp hắn ngủ trong phòng. Ước chừng từng hơn một giờ. Lý Giai Minh mới dần dần hạ sốt. Mơ màng thiếp đi. Ngày kế tiếp, Lý Giai Minh như thường lệ đến trường. Buổi chiều 3-4 giờ, đột nhiên lại phát khởi sốt cao, phụ mẫu vội vàng đem hắn từ trường học tiếp ra, đến bệnh viện khám bệnh. Không bao lâu sau thời gian, Lý Giai Minh liền đã thần trí không rõ, không biết mình là tại phụ mẫu trên xe, còn là đang trong nhà, hoặc là tại bệnh viện, chỉ cảm thấy thân thể che đậy không ngừng lật qua lật lại. Trong bụng rời sông lấp biển. Không biết là cái gì tại cấp tốc phun trào, từng không biết bao lâu thời gian, trong mơ mơ màng màng, lại gặp một cái mày râu đều trắng lão nhân tay cầm phất trần. Đứng ở trước mắt, lão nhân này thân mặc màu đỏ bào phục, diện mục hòa ái, ha ha gượng cười mấy tiếng nói, Lý Giai Minh, ngươi trêu ra đại họa. Lý Giai Minh nói, ngài là ai vậy? Lão nhân nói, ta là nơi đây thổ địa công công, làm sao đều là mơ tới thần tiên. Lý Giai Minh vững tin bản thân là sốt làm cho hồ đồ. Lão nhân nói, chúng ta chỗ này vị này Thành Hoàng, chẳng những lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng rộng, ngươi đem hắn cánh tay đánh tàn phế. Hắn đối với ngươi 10 phần mang hận, hắn mặc kệ ngươi kiếp trước đức hạnh làm sao, đã khẳng định muốn đem ngươi đánh vào thú đạo. Tạ thế không còn làm người. Lý Giai Minh nói, ta phải chết sao? Lão nhân gật đầu nói, ta tại Ngọc Đế trước mặt vì ngươi nói tận lời hữu ích. Ngọc Đế niệm tình ngươi mấy đời nối tiếp nhau đến nay. Làm qua không ít chuyện tốt, tích hạ rất nhiều phúc đức. Bởi vậy phá lệ khai ân, khiến cho ngươi kiếp sau là yêu. Nếu như ngươi làm nhiều việc thiện sự tình, tu thành chính quả. Có thể huân dương, có thể thành tiên. Lý Giai Minh hỏi, không có thương lượng sao? Ta phải chết sao? Lão nhân lại gật đầu nói, Thành Hoàng quản lý dân bản xứ tại âm phủ hộ tịch. Hắn để ngươi chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Giai Minh khóc ròng nói, van cầu các ngươi, tha ta đi, chấm ngoặc kép. Lão nhân lại nói, hai đời trước đó, ngươi đã từng là một vị đắc đạo cao tăng, bất quá lại không được tại hiện nay thời đại. Lần này đầu thai, ngươi trả về đến cái kia triều đại đi. Ngươi cùng đầu kia kim xà, có này oan gia nghiệt duyên. Kiếp sau các ngươi sẽ trùng phùng, ta tại ngươi cùng nàng trên vai, lưu lại đồng dạng ấn ký. đến là thiện duyên vẫn là ác duyên, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, lão nhân dùng phất trần tại Lý Giai Minh trên vai phải nhẹ nhàng đảo qua. Lý Giai Minh chợt cảm thấy đầu vai như là vạn thanh cương châm đâm vào. Bất quá trong nháy mắt đau đớn tiêu tan dừng lại. Sườn mắt nhìn đi, nơi đó xuất hiện một đóa liên hoa lạc ấn. 12 cánh hoa, trung tâm nâng một cái nho nhỏ đài sen. Liên hoa dấu vết có lồi có lõm, giống như điêu khắc. Lại nhìn lão nhân kia, sớm đã chẳng biết đi đâu. Lý Giai Minh tỉnh lại, chỉ nghe mẫu thân khóc ròng nói, liền cái này một hai ngày sự tình a, trước kia chưa bao giờ từng a. Chấm ngoặc kép, Lý Giai Minh mở mắt, phát hiện nằm tại bệnh viện cấp cứu phòng bệnh, phụ thân lượng nước mắt lưng tròng, đỡ thút thít mẫu thân, nhìn qua hắn trần trụi ngực. Lý Giai Minh hướng về trước ngực mình nhìn lại, nơi đó một mảnh hỗn độn, không trôi chảy, che kín tất cả lớn nhỏ ứ máu tử ban. Đứng bên cạnh một vị hơn 40 tuổi nam đại phu, mang theo một bộ kính cận thị, hắn lắc đầu đối với phụ mẫu nói ra, chưa thấy qua tử điến phát bệnh đột nhiên như vậy, thổ huyết, tiểu ra máu ngăn không được, truyền máu cũng không kịp. Chúng tôi cũng rất giật mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lý Giai Minh vội la lên, cha, mẹ, là mộng bên trong người hại ta, là thành hoàng gia phải giết chết ta. Chấm ngoặc kép, mẫu thân nức nở nói, Giai Minh, người cứ như vậy bỏ xuống cha mẹ, người thật là ác độc tâm đây này. Chấm ngoặc kép, nói xong lên tiếng khóc lớn, phụ thân cũng đi theo ô ô khóc lên. Cái kia đại phu nói, nén bi thương, tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự. Lý Giai Minh đột nhiên ngồi xuống, la lớn, phụ thân, mẫu thân, chấm ngoặc kép, nhưng mà mọi người đều không được cùng hắn trả lời. Vậy mà dùng một đầu vải trắng đơn, đắp lên trên mặt hắn, hắn lại cũng không nhìn thấy trước mắt thế giới. Lý Giai Minh chết, đã cùng phụ mẫu âm dương tương cách. Cha mẹ của hắn khó tránh khỏi mất con thống khổ. Nhiều như vậy năm, cũng may hai người niên kỷ cũng không rất lớn. Mấy năm sau lại xảy ra kế tiếp nam hài, đặt tên là Lý Thiên Ý. Vợ chồng hai người coi như hòn ngọc quý trên tay, đặc biệt yêu thương. Lý Giai Minh chết 15 năm sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.